ông ta không những không cứu mình lúc nguy cấp mà ngược lại ông ta lại ao dua với những người đàn ông đó. Cách chương.